Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 310, dò xét phần một Ngân Xuyên Thành, Trúc Lâm Hải Các, phía sau rừng trúc biên giới Hoài Thủy bên bờ trong Lương Đình, Trần Xuyên trong tay bưng lấy một bản tên là Dưỡng Sinh Kinh cổ tịch xem say sưa ngon lành. Tại bên cạnh, hắn cái đỉnh đất trống bên trên, nhưng là cao cao chất thành mười mấy chồng chất đủ cao hơn một mét sách chồng chất. Những này chồng chất thư tịch có võ học công pháp, tu đạo điển tịch các loại trực chỉ tu hành thư tịch, cũng có đạo tàng Phật Kinh, kinh nghĩa điển tịch. Y học dưỡng sinh các loại thoạt nhìn cùng tu hành không có không hề quan hệ thư tịch, bất quá vô luận là một loại nào, Trần Xuyên đều xem say sưa ngon lành. Một đoạn này thời gian bên trong, Trần Xuyên thời gian cơ bản cũng đều đắm chìm trong những này biển sách bên trong, mỗi ngày xem sách thời gian ít nhất không thua kém 10 giờ, đồng thời vì thu hoạch được nhiều hơn tri thức. Hắn tại đoạn này thời gian bên trong liệt, lục tục ngo ngoe đi tới nhiều lần vô ưu thành đem vô ưu vương chỗ, thu thập cái khác cùng tu hành công pháp, không quan hệ cái khác thư tịch cũng đều vận động trở lại. Phàm là chỉ cần là thư tịch, hắn đều toàn bộ một mạch trở về bên này. Hôm nay trong nhà trọn vẹn một cái viện xương phòng đều bị thư tịch lấp đầy, tổng cộng cộng lại mà nói ít nhất 10 vạn quyển trở lên. Trần Xuyên bắt đầu xem một chút tu hành công pháp bên ngoài thư tịch. Chỗ xem thư tịch không tại cực hạn tại đủ loại tu hành công pháp. Bởi vì theo võ học công pháp xem càng nhiều, đối kiến thức võ đạo tích lũy càng nhiều, Trần Xuyên liền càng phát ra ý thức được chính mình nông cạn, đồng thời trong đầu một cái không thể ức chế vấn đề cũng xông ra tu hành công pháp từ đâu mà đến. Vô luận là luyện võ hay là tu đạo, tại tu hành xuất hiện trước đó, những này võ học công pháp và tu đạo công pháp từ đâu mà đến, là như thế nào nảy sinh, căn cứ vào nguyên nhân gì được sáng tạo ra, là căn cứ vào tự thân nhu cầu, là căn cứ vào đối với ngoại giới thiên địa sự vật hiểu cùng vận dụng, từ đó thăm dò ra tới có thể làm cho mình thu hoạch được phương pháp tăng. Trần Xuyên rõ ràng đáp án này, bất kỳ cái gì công pháp, vô luận là luyện võ hay là tu đạo, sáng tạo ra đến căn bản mục đích cùng nguyên nhân chính là vì để cho đề thăng chính mình, cường đại chính mình, từ đó để cho mình thu hoạch được sinh mệnh lột xác cùng tiến hóa, thăng hoa cùng nhảy vọt. Đây là tu hành căn bản mục đích, để cho tu sĩ tự thân thu hoạch được đề thăng tiến hóa, cũng là phương pháp tu hành được sáng tạo ra mục đích. Mà phương pháp tu hành liền là tu sĩ vì đề thăng chính mình thông qua thăm dò tự thân cùng ngoại giới thiên địa liên hệ mà sáng tạo ra đến đề thăng chính mình phương pháp. Cho nên, hiểu rõ tự thân cùng thiên địa, tìm tới tự thân cùng thiên địa liên lạc với bên ngoài quy luật, mới là hết thảy phương pháp tu hành cơ sở. Trần Xuyên muốn đem chính mình bây giờ sở học toàn bộ công pháp đều dung hợp một chỗ, thậm chí đem võ đạo hợp nhất sáng tạo ra một môn có thể đồng thời đem nhục thân, chân khí, pháp lực, thần hồn đều kết hợp chung một chỗ tu luyện hệ thống. Vẹn vẹn chỉ nhìn võ học công pháp là xa xa không đủ. Một chút y học cổ tịch cùng đạo tàng Phật Kinh bên trong ghi chép với thân thể người miêu tả cùng đối thiên địa giải thích, đối Trần Xuyên có càng lớn dẫn dắt. Công tử. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, U Dạ thân ảnh xuất hiện tại ngoài đình. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là đi theo khép lại trong tay thư tịch, ánh mắt nhìn về phía U Dạ, hắn biết U Dạ tìm đến mình, khẳng định là có tin tức gì muốn hướng hắn hồi báo. Căn cứ Thiếu Dương Thành bên kia ám vệ truyền đến tin tức, Thánh Tâm trai thánh nữ Lý Sư Sư mấy ngày trước đã đến Thiếu Dương Thành, đang điều tra công tử tin tức, đồng thời ngoại trừ Lý Sư Sư bên ngoài, còn có Lục Gia Trang, Lục Thiếu Phủ. Ồ, rốt cuộc đã đến sao? Trần Xuyên nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, đối với tin tức này, nhưng cũng không có quá đa tình tự biến hóa, ngược lại cười một tiếng, bởi vì đối với cái này sự tình, hắn sớm có đoán trước, thậm chí sớm tại thu phục ảnh yêu, U Dạ hai người đồng thời trưởng khống toàn bộ ám ảnh vệ sau đó, hắn liền phân phó U Dạ an bài ám ảnh vệ người đến Thiếu Dương Thành bên kia, liền là phán đoán đến lần này Thánh Tâm trai người tới Ngân Xuyên. Ngoại trừ ma kiếm bên ngoài, khẳng định sẽ còn điều tra trước đó Đông Phương Nhược cùng Triệu Tuyết Phi sự tình. Quả nhiên, bất quá đối với cái này Trần Xuyên cũng không lo lắng, cuối cùng hiện tại hắn, có thể đã không phải là lúc trước còn tại Thiếu Dương Thành thời gian cái kia hắn. Ngày xưa còn tại Thiếu Dương Thành lúc, hắn thực lực có lẽ còn chưa hẳn là Thánh Tâm trai địch thủ, thế nhưng bây giờ, lấy hắn thực lực, coi như hủy diệt toàn bộ Thánh Tâm trai cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thật muốn hủy diệt Thánh Tâm trai, đối Trần Xuyên mà nói, đó cũng là một kiện yêu cầu thận trọng suy xét sự tình, cho dù là lấy hắn thực lực bây giờ, cuối cùng Thánh Tâm trai chỗ cường đại để cho người ta kiêng kỵ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là các nàng thực lực bản thân, mà là Thánh Tâm trai cường đại mạng lưới quan hệ cùng lực hiệu triệu, là đứng tại Thánh Tâm trai phía sau Phật đạo hai môn, còn có những cái kia phân bố thiên hạ Thánh Tâm trai liếm chó. Trần Xuyên bây giờ nếu là thật đem Thánh Tâm trai diệt, tuyệt đối vô số người thứ nhất thời gian đánh tới cửa, thậm chí thiên nhân cũng sẽ không ít, nhất là Phật đạo hai môn. Hai cái này thế lực là Trần Xuyên kiêng kỵ nhất. Cho nên, mặc dù Trần Xuyên thực lực bây giờ đã đầy đủ hủy diệt Thánh Tâm trai, thế nhưng hắn lại không có động thủ ý tưởng, Thậm chí ngay cả hôm nay Lý Sư Sư điều tra được Thiếu Dương Thành hắn cũng không động thủ, không phải là không muốn, mà là cố kỵ. Cuối cùng hắn Trần Xuyên không phải người cô đơn, phía sau còn có một mảng lớn thân nhân bằng hữu. Có lẽ chính hắn an nguy lấy hôm nay thực lực mà nói không cần lo lắng, cho dù đối đầu Phật đạo hai môn, đánh không lại ẩn náu lên tự vệ cũng dư giả, thế nhưng phía sau một mảng lớn người nhà bằng hữu có thể làm không đến. Thực lực còn chưa đủ à? Trần Xuyên than nhẹ, hắn bây giờ mặc dù đã rất cường đại, chiến lực thậm chí đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, thậm chí một chút thực lực yếu một ít thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả cũng còn chưa hẳn có thể thắng hắn. Thế nhưng cuối cùng còn không có vô địch thiên hạ, cái này thiên hạ vẫn như cũ còn có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Đương nhiên, Trần Xuyên bây giờ mặc dù kiêng kỵ thánh tâm trai phía sau quan hệ không có đối thánh tâm trai xuất thủ, thế nhưng đối với thánh tâm trai điều tra hắn sự việc, thực sự đã không lo lắng chút nào. Dù sao lấy hắn hôm nay thực lực, coi như kiêng kỵ thánh tâm trai sau lưng mạng lưới quan hệ không dám đối thánh tâm trai động thủ, thế nhưng thánh tâm trai muốn đối phó hắn, cái kia không thể nghi ngờ cũng là si tâm vọng tưởng. Ngược lại hắn giết Đông Phương Nhược cùng Triệu Tuyết Phi sự tình không có khả năng bị tìm ra chứng cứ, bởi vì ngoại trừ chính hắn bên ngoài cái khác biết được sự tình người cũng đã chết rồi, chỉ cần hắn một mực chắc chắn người không phải hắn giết, thánh tâm trai liền lấy hắn không có cách nào. Còn như dùng sức mạnh, hắn một chỉ xuống dưới có thể nghiền chết toàn bộ thánh tâm trai người, tối đa cùng lắm thì hắn hơi đem thực lực bại lộ một điểm, chỉ cần biểu lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, hắn tin tưởng thánh tâm trai liền tuyệt sẽ không lại vừa tùy tiện đối với hắn thế nào. Cho dù thánh tâm trai phía sau Phật đạo hai môn, vào lúc này cũng chưa chắc sẽ lại vì chuyện này làm thánh tâm trai can thiệp vào. Cuối cùng một cái thiên nhân cường giả phân lượng cũng tuyệt đối là không nhẹ, chỉ cần hắn Trần Xuyên không phải muốn diệt thánh tâm trai. Cộng thêm lại không chứng cứ, cố ra tay mà nói, một khi tuyên dương ra ngoài, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng danh dự, mà danh dự, từ trước đến nay, là những danh môn chính phái này của quý, coi trọng nhất. Thậm chí Trần Xuyên suy đoán, một khi hắn biểu lộ ra thiên nhân cấp độ thực lực, thánh tâm trai làm không tốt không chỉ có sẽ không lại tìm hắn trả thù, ngược lại sẽ còn trực tiếp cho hắn đưa nữ đệ tử. Cuối cùng đánh thắng được liền lấy dùng kiếm trừ ma, đánh không lại liền lấy thân nuôi ma, đây chính là thánh tâm trai thông thường thao tác. Cũng tốt, oan oan tương báo lúc nào, đoạn ân oán này cũng nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Trần Xuyên cũng không thích mỗi ngày phòng trộm cảm giác, vừa vặn, thừa dịp cơ hội lần này, hắn Trần Xuyên muốn lấy đức phục người. Hóa giải một cái cùng thánh tâm trai đoạn ân oán này, cũng miễn cho sau này còn phải thường xuyên phòng bị thánh tâm trai vì chuyện này tìm tới cửa. Cuối cùng nhân bản đến cũng không phải hắn Trần Xuyên giết, giết người là Trần Tiến Chi, quan hắn Trần Xuyên cái gì sự tình. Thời gian trôi qua, rất nhanh, liền hai ngày thời gian trôi qua, lúc này, thánh tâm trai rốt cục tìm tới cửa tới. Trần Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Người đến là Lý Sư Sư, một thân mang tính tiêu chí áo trắng trang phục. Mang trên mặt một khối màu trắng mạng che mặt che kín phía dưới nửa cái mặt, khí chất xuất trần, giống như tiên tử. Nguyên lai là sư tiên tử đại giá quang lâm, Trần Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, không biết sư tiên tử đến đây. Cần làm chuyện gì, mặt khác trước đây ma kiếm tranh đoạt, không biết sao cùng tình huống thế nào. Trần Xuyên trên mặt lộ ra một cái chân thành nụ cười nói, đồng thời hướng Lý Sư Sư hỏi thăm một cái trước đó ma kiếm tranh đoạt tình huống, trên mặt không lộ mảy may dị sắc. Ma kiếm sự tình, kết quả cuối cùng thế nào, Sư Sư cũng còn không rõ ràng, bất quá lần này Sư Sư tìm đến Trần Minh Chủ, lại là vì một kiện khác sự tình, muốn hướng Trần Minh Chủ xác nhận một phen, mong rằng Trần Minh Chủ nói